Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 34, năm nay quan hệ không thu lễ a tương đương. Mãi đến tận vơ mớt các loại thiếu kiên nhẫn, muốn dục thời điểm, Mizuma Suki rốt cục động Jin để Kiel liên hệ Akai Suichi. Liền nói nàng muốn từ tổ chức làm phản, để Akai Suichi một người đến địa điểm chỉ định tiếp ứng chính mình. Mizuma Suki suy nghĩ khoảng 10 phút, đánh gõ tay lại ngồi dậy đến, nghĩ đến như thế nửa ngày. Chỉ có điểm này kết quả sao? Vermeer không có khẳng định nhưng cũng không có phủ định, còn có cái gì tốt bổ sung đây? Chỉ có Mizunashi Rina nói mình có thể mang tới đầy đủ tình báo. Akai Suichi tự nhiên sẽ bé ngoan mắc câu một người đi tới hắn đối với thân thủ của chính mình có tự tin. Vì lẽ đó như vậy mạo hiểm đối với hắn là phi thường đáng giá. Như vậy ngươi đoán Akai Suichi là chết như thế nào? Vermeer chủ động hỏi một vấn đề. Ừ, Mizuma Suki chỉ là thoáng suy tư một chút liền nói rằng, lấy Akai Suichi năng lực, Jin cũng không thể quá gần khoảng cách quan sát hắn. Vì lẽ đó người khẳng định ở đánh lén tầm bắn ở ngoài. Vậy thì là ở Mizunashi Rina trên xe hoặc là trên người lắp đặt máy thu hình. Vermeer kinh ngạc, vung lên lông mày. Chỉ là bởi vì mặt nạ duyên cớ có chút không nổi bật, xem ra ta nói đúng, Mizuma Suki cũng không sai. Qua Vermeer phản ứng, tự tin tiếp tục nói, nếu là cách máy thu hình, đấu súng chỗ khác liền rất khó xác nhận Akai Suichi chết không có. Vừa nói một bên ở trên lồng ngực của chính mình chỉ, dù sao Jin ở ta thân thượng cật ăn khuy, vì lẽ đó hắn yêu cầu Mizunashi Rina nhất định phải bù một súng bạo đầu, sau đó sẽ một cây đuốc thiêu sạch sành xanh chứ, có đúng hay không? Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, Vermeer không hề trả lời, chỉ là duỗi ra hai tay vỗ tay. Amuro Turu hít vào một hơi, xem Vermeer dáng vẻ rõ ràng là Mizuma Suki tất cả đều nói đúng. Thế nhưng phía trước cũng còn tốt, mặt sau căn bản tất cả đều là chi tiết diện nội dung. Lại có thể ở trước mặt mình phân tích đến trình độ như thế này, cái tên này thật sự chỉ là cái giả Cobbler sao? Năm đó Cobbler cũng không đạt tới trình độ như thế này chứ. Amuro Turu không khỏi lại ở trong lòng nghĩ đến, trước nghe hắn sự tích và tận mắt ở trước mặt mình suy tính căn bản không phải một cái cảm giác. Amuro Turu thậm chí hoài nghi người này đã sớm đem sự tình biết rõ, cố ý ra vẻ như không biết ở đây diễn kịch đây. Đừng có gấp, ta còn có chuyện không làm rõ đây, Mizuma Suki ngắt lời nói. Ồ, Cobbler đại nhân cũng có làm không rõ sự tình. Vermeer ngữ khí cũng không phải châm biếm, Kiel liền như vậy đắc thủ, toàn thân trở ra. Mizuma Suki nghi ngờ hỏi, này không phải chính ngươi suy tính ra sao? Vermeer hỏi ngược lại, Mizuma Suki lại không thể nói đây chỉ là chính mình ở hồi ức trong kịch tình nhìn thấy hình ảnh, chỉ là tham khảo kết quả phân tích mà thôi. Nhưng lấy Akai Suichi thân thủ, không thể liền như thế không hề đề phòng đứng Mizunashi Rina trước mặt chứ. Coi như hắn thật sự tin Mizunashi Rina, bị tập kích sau khi không có phản kích, không có nhắm vào thời gian, Mizunashi Rina hẳn là không phát súng đầu tiên trực tiếp bắn trúng đầu thực lực. Dù sao đó là Akai Suichi, phát súng đầu tiên liền nhắm vào đầu nói xong toàn lần đi mở. Vì lẽ đó khẳng định là bắn trúng thân thể, vì lẽ đó Akai Suichi không có phản kích sao? Mizuma Suki lại hỏi một lần. Amuro Turu cùng Vermeer hai mặt nhìn nhau. Amuro Turu cho Vermeer một cái tìm kiếm ánh mắt. Vermeer khẳng định gật gù. Akai Suichi không có phản kích. Thản nhiên đúng rồi, chính mình đánh giám. Kiel toàn thân mà ngược, việc này không đơn giản. Hai người đạt thành nhận thức chung, hơn nữa Mizunashi Rina là làm sao liên hệ Akai Suichi. Mizuma Suki lại bổ sung một vấn đề, còn có thể là làm sao liên hệ. Gọi điện thoại không là tốt rồi. Không phải vậy dùng bồ câu đưa tin. Vermeer hỏi ngược lại, ngươi có phải là muốn nói, tại sao cái này, người sống đời sống thực vật có Akai Suichi số điện thoại. Amuro Turu thế Mizuma Suki nói rồi hắn nghi vấn, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lại sửng sốt, việc này có vấn đề. Hai người đạt thành thứ hai nhận thức chung, thành thật mà nói. Nếu như chuyện này có vấn đề ta trái lại cao hứng lên, Amuro Turu cười nói, người nào đó vốn là kêu là muốn tới xác nhận một hồi Akai Suichi thật sự chết rồi mới chạy tới Tokyo chứ. Vermut cười liếc mắt nhìn Amuro Turu, vốn là ta cũng không tin tên kia sẽ chết à. Vì lẽ đó, giúp một chuyện đi, Amuro Turu lần này thản nhiên thừa nhận. Đối với Vermut nói rằng, nói lấy, qua mấy ngày giúp ta một việc đi, Vermut lập tức liền lý giải Amuro Turu muốn làm gì. Hoặc là nói hai người kia tìm nàng hỗ trợ đều chỉ có một kiện sự tình. Thật đúng. Ta là các ngươi ngự dịch dung sư sao? Ngươi là chúng ta nữ thần, Amuro Turu nghiêm trang nói bắt người tay ngắn. Mizuma Suki cũng vội vã vã gật gù. Dù sao dịch dung đồ chơi này còn cần giữ gìn. Mà Gibson khoảng thời gian này có chuyện phải làm không tìm được hắn, phục các ngươi hai cái có. Điều ta cảm thấy phương pháp của ngươi không giúp đỡ được gì, Vermut lắc đầu một cái. Kiel ám sát Akai Suichi, buổi tối hôm đó ta liền đi quan sát FBI. Không có dị thường gì nha, không có sự dị thường chính là xác thực thực là một bộ chết rồi Akai. Dáng dấp, nam mặc nữ lệ, trước khác nay khác lạc, Amuro Turu vẫn như cũ kiên trì muốn làm như thế. Hắn biết Akai Suichi coi như giả chết cũng nhất định biết muốn gạt qua người mình đạo lý. Có điều liền xem Akai Suichi có thể chịu bao lâu, Vermut cũng biết Amuro Turu ý tứ. Nếu như Akai Suichi đúng là giả chết, liền muốn nhìn một chút Akai Suichi tâm có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng còn nhớ ngày đó xa xa thoáng nhìn Judy từ sở cảnh sát bên trong xác nhận Akai Suichi tin. Qua đời sau khi đi ra, tiến vào trong xe khóc thành cái lệ người dáng vẻ, ba người thảo luận một hồi sau khi liền cùng rời đi, Vermut đi rồi một phương hướng. Mizuma Suki cùng Amuro Turu đi rồi một hướng khác, ngươi thấy thế nào? Chớ cùng ta vừa nãy ngươi đem ý nghĩ toàn móc ra, đi ở huyên náo trên đường phố. Amuro Turu hỏi, cho ta chút thời gian, Mizuma Suki nhìn con đường phía trước diện nói rằng. Ta đến tra một chút FBI còn có những phương diện khác có hay không tham gia chuyện này mới có thể. Nói cho ngươi kết quả, kỳ thực chủ yếu vẫn là Conan cái này nhân vật chính đi. Nếu như Conan tham dự vào cái kia, Akai Suichi 100% không chết. Nếu như Conan cũng không rõ, cái kia Akai Suichi 9/10 là lành lạnh. Thật giả ngươi đến cùng cái gì lai lịch à, Amuro Turu hỏi, ngươi đoán. Mizuma Suki cười cợt, ta không phải là bị ngươi khai quật ra nhân tài sao? Nói đến đây cái, có chuyện ta hiện tại đến nói cho ngươi, Amuro Turu dừng một chút. Kỳ thực đem ngươi cho tới tổ chức đến, không phải ta chủ ý, là mặt trên ý thức ồ. Vậy ta phải một lần nữa suy tính một chút chính mình tình cảnh, Mizuma Suki bình tĩnh đáp lại nói. Chỉ là không biết Amuro Turu cái này mặt trên, là tổ chức tới cửa vẫn là công an mặt trên, có điều nếu như là tổ chức mặt trên. Kỳ thực đã sớm nên đoán được, như vậy lúc trước gia nhập tổ chức thời điểm, một ít chuyện kỳ quái cũng có thể có chút giải thích, cái kia Kiel đây. Ngươi định xử lý như thế nào? Ồ đúng, ngươi vừa mới biết Kiel sự tình, vẫn không có nghĩ kỹ chứ? Mizuma Suki không nói lời nào. Amuro Turu tự hỏi tự đáp như thế. Có điều ta đến nhắc nhở ngươi một chuyện, làm sao? Ngươi, suy tính thời điểm. Vẻ mặt rất thống khổ a, Mizuma Suki sửng sốt một chút. Vẻ mặt, hắn lúc đó vì phòng ngừa chính mình biểu hiện ra, toàn lực để cho mình khẩn nghiêm mặt, thật giống Kuroba Kaito thường làm loại kia mặt lạnh ăn tiền như thế, dùng vẻ mặt để diễn tả không? Quá chính xác, nói đúng ra hẳn là chi tiết nhỏ động tác đi. Tuy rằng ngươi khẳng định cũng đối với ngôn ngữ tay chân rõ như lòng bàn tay. Bất quá đối với tự thân thời điểm thì có chút để sót nha. Đừng quên, đối với cho chúng ta những người này, ngươi càng là cúi đầu, càng sẽ tự động đi quan sát vẻ mặt. Được rồi, có điều ta vốn là cũng không nghĩ giấu. Chính là không nhẫn nại chút, quá khó coi, Mizuma Suki mạnh miệng nói, đến cùng là chuyện ra sao? Amuro Turu có chút tò mò hỏi cùng với nói là hiếu kỳ Mizuma Suki tự thân tình hình. Chẳng bằng nói là hiếu kỳ loại kia tài năng như thần suy tính skill vấn đề thế này lời giải thích. Mizuma Suki đã sớm nghĩ kỹ. Thu phục trước đây Cobbler lưu lại cái kia tình báo tổ sau khi ta ở bên trong tìm chút Cobbler lưu lại tư liệu. Thật giống là Cobbler cũng đã từng có giáo dục người khác học tập suy tính dự định đi, có điều. Đồ chơi kia khách quan lên đem căn bản không phải người học. Coi như là ta ở phương diện này vốn là có chút năng khiếu. Hiện tại miễn cưỡng cứng chứa đựng đến rồi, Mizuma Suki dừng một chút. Muốn tiên đoán 3 phút, phải suy tính 3 giờ. Phiền phức rất lần này là bởi vì có kết quả làm so sánh. Cho nên mới tiết kiệm được đến chút thời gian, không giống nhau. Không chờ Amuro Turu truy hỏi Mizuma Suki liền nói bổ sung, 3 giờ đổi 3 phút. Quá không có lời. Ta còn tưởng rằng thật có thể cơ quan tính tận báo trước tương lai đây, Amuro Turu thở dài. Tin tức khí tượng đều so với cái này có hiệu suất. Tuy rằng vẫn là cái giá này trị lớn một chút hơn nữa Mizuma Suki cũng nói rồi hắn cũng là miễn. Cưỡng có năng khiếu mà thôi. Amuro Turu xoắn suýt một hồi liền từ bỏ học tập cái này ý nghĩ. Dù sao Mizuma Suki trước gân xanh lộ dáng vẻ ngay ở trước mắt hắn bày đây. Cái kia trước ngươi trạng thái, đơn giản tới nói chính là đại não siêu gánh nặng Mizuma Suki. Nhún nhún vai, căn cứ tư liệu ghi chép. Vấn đề thế này liền trước một cái thật Cobbler đều muốn đối mặt Amuro Turu nhớ tới trước đây. Cobbler chết vào chảy máu não nghe đồn, đúng rồi. Ngược lại việc này cũng nói trắng. Giúp ta điểm bận bịu đi, Mizuma Suki theo đề tài ôm lấy Amuro Turu cái cổ, làm gì? Amuro Turu cảm giác mình đi trong hầm, trước đây ở ngươi cho ta loại kia dinh dưỡng tề. Ta nhớ tới là số 3 dinh dưỡng tề chứ. Mizuma Suki vẫn hí xưng loại kia có thể giữ gìn đại não dinh dưỡng tề gọi não bạch kim. Suýt chút nữa đã quên vốn là tên, ngươi còn cần. Loại kia chỉ là đưa đến vi lượng giữ gìn tác dụng. Cho dù lượng uống to lớn hơn nữa cũng không hấp thu, Amuro Turu có chút cau mày. Hắn còn nhớ Mizuma Suki mới vừa kết thúc đặc công huấn luyện sau khi đem loại kia dinh dưỡng tề. Làm nước uống ráng dấp. Có điều sau đó Mizuma Suki liền không thế nào muốn. Amuro Turu còn tưởng là Mizuma Suki cũng ý thức được xác thực không có tác dụng gì liền từ. Bỏ có chút ít còn hơn không mà lại nói loại kia dinh dưỡng tề ngươi có ổn định sinh sản con đường. Vẫn là mua được. Mặt trên cung cấp sinh sản tiện lợi. Làm sao? Người nhu cầu lượng còn không đến mức muốn bảo vệ tuyến sinh sản chứ? Amuro Turu hoài nghi nhìn Mizuma Suki, cái kia cũng không phải. Mizuma Suki vung vung tay. Chính là nếu như có thuốc của hắn phương pháp phối chế. Có thể giúp ta sinh sản sao? Làm hành động hậu cần trợ giúp báo lên liền không thành vấn đề, Amuro Turu nói khẳng định. Mizuma Suki nhưng có chút không thăng bằng. Tại sao ta không biết còn có như thế cường lực trợ giúp? Bởi vì sợ ngươi làm đập thôi, Amuro Turu chuyện đương nhiên nói rằng Mizuma Suki bị thương rất nặng, kỳ thực ta cũng là hỗn đến vị trí hiện tại mới được hậu cần trợ giúp. Trước giống như ngươi đều là độc thân phấn khởi chiến đấu, Amuro Turu an ủi hắn một hồi. Đừng nói cái này, ngươi vừa nãy hỏi như vậy là bởi vì trong tay có thuốc phương pháp phối chế. Cũng là trước cái kia Cobbler lưu lại. Có điều không có lâm sàng thí nghiệm qua vì lẽ đó không biết đến cùng dùng tốt khó dùng, Mizuma. Suki nói mỏ mắt không mặt đỏ không nhảy tâm cũng không nháy mắt một hồi hắn nói kỳ thực là rất. Sớm trước đây liền tìm cái cớ tìm Akira Naomura mở cho hắn phương thuốc. Có điều thuốc thành phẩm quá cao. Một mình hắn tiểu cảnh sát tiền lương không bắt được những này hiện tại đúng là cơ hội tới. Dựa theo từ Akira Naomura nơi đó nói bóng gió tri thức. Cái này thuốc nếu có thể phát huy tác dụng nên có thể để hóa giải hắn hồi ức nội dung vở kịch thời. Điểm sẽ đau đầu, Boss Vermert bấm điện thoại, Vermert. Chuyện gì? đối diện lại là Loli âm biến thanh vơ mớt cường ẩn không đứng đắn biến âm khó chịu. Nói rằng, Cobbler về Tokyo ta biết, hiện tại tạm thời không dùng được. Không cần hắn, hắn muốn chạy tới chỗ nào liền chạy nơi nào đi. Dù sao hắn vốn là Tokyo người, boss không để ý chút nào nói rằng, hắn ở trước mặt ta dùng qua một lần suy tính, vậy làm sao? Lẽ nào ngươi ăn trộm? Không phải đang nói đùa nha. Nếu như ngươi cũng có thể suy tính thay thế Cobbler, ngươi muốn làm sao đối phó hắn theo ngươi yêu thích? Boss lại đánh gãy Vermut hít sâu. Một hơi, Cobbler ở suy tính thời điểm biểu hiện trạng thái rất nguy, có ý gì? Boss hỏi Vermut kinh ngạc đến cho tới trận to hai mắt. Bởi vì vừa nãy câu nói này là boss bản âm. Tựa hồ bởi vì sốt ruột boss đã quên đem lời của mình chuyển đổi thành biến âm, tựa hồ đang suy tính. Thời điểm hắn rất đau đầu. Hơn nữa, suy tính cũng không phải đặc biệt khó đồ vật, Vermut vẫn chưa suy nghĩ cái khác. Chuyên tâm giải thích ngươi xác định là có thật không? Có thể hay không là hắn cố ý biểu diễn gây nên? Boss cẩn thận hỏi, trừ phi kỹ xảo của hắn so với ta còn có cao rất nhiều. Không phải vậy chính là tình huống thật, Vermut chắc nói rằng. Làm đã từng thu được nhiều hạng quốc tế giải thưởng lớn nữ minh tinh. Nàng có tư cách nói như vậy khẳng định, thậm chí có thể khuếch đại. Nếu như Mizuma Suki lúc đó là giả ra đến, nàng đem nàng đã từng thu được những kia người tí hon màu vàng đều đưa cho hắn cũng có thể. Bởi vì hắn sớm mấy năm xuất đạo diễn nghệ, những kia người tí hon màu vàng đều là hắn, ta biết rồi, boss đông cứng lược câu nói tiếp theo. Liền cúp điện thoại Vermut điểm lên một điếu thuốc, cũng vô dụng đưa đến bên mép. Mà là nhìn chằm chậm rãi tăng lên trên yên vụ trầm tư nàng phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái. Này Cobbler, không phải vậy nàng vĩnh còn lâu mới có thể xác nhận Yukiko nhi tử ở an toàn trạng thái mà boss. Đối với Cobbler suy tính năng lực vừa ý là nàng trở ngại lớn nhất. Thế nhưng nếu như boss biết cái này Cobbler không có như vậy quý giá đầu tiên cải chính một cái tấu. Chương một cái lời đồn. Dùng não quá độ là sẽ không gợi ra chảy máu não. Não xuất huyết bệnh tật thông thường đều là cao huyết áp kết quả. Vì lẽ đó hài đập nhóm không cho dùng cái này cho rằng lý do không học tập sau đó vu vạ gấp giấy. Trên đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.